Cả đời chỉ yêu em. Chương 655. Chị đi đâu vậy? Góc truyện audio.com. A còng lão đại thành phố A. Không biết đoạn này có thể phát ra đêm nay không? Tố Tâm không quấy rầy Phó Thiên Tứ, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có chút nghịch ngợm. Không quan tâm internet đến cùng náo nhiệt thành hình dáng gì, Tố Tâm ăn sáng xong thu dọn một chút, đi ra sân nhỏ trong vườn hoa cắt một ít hoa về cắm. Thấy thời gian đã không còn sớm, lúc này mới lên lầu thu dọn một lần nữa, hóa trang trang nhã. Lúc bôi son môi, Tố Tâm nhận được điện thoại của Phương Ngôn, nói là sau 10 phút sẽ tới Thiên Loan Phủ. Tố Tâm cúp điện thoại, soi vào gương sau đó dùng ngón út sửa son môi một chút, rồi đi vào phòng quần áo chọn lựa một bộ quần áo phù hợp, mang giày cao gót, xách túi xuống lầu. Thấy Phó Thiên Tứ đang ngồi ở phòng khách, hai chân vểnh lên trên bàn trà, trong lồng ngực ôm một cái ôm gối ngồi xem phim, tầm mắt của cậu ta lướt qua Tố Tâm một chút, nghe được màn ảnh truyền đến vai nữ chính rít lên một tiếng, tầm mắt Phó Thiên Tứ lại rơi vào trên màn ảnh truyền hình, vẻ mặt ngẩn ra. Lại quay đầu lại xem Tố Tâm. Tố Tâm trang điểm, Phó Thiên Tứ theo bản năng truy hỏi một câu. Chị đi đâu vậy? Tố Tâm cho rằng Phó Thiên Tứ thấy dì Lý chưa về mà lại thấy mình đi, nghĩ rằng cậu ta lo lắng buổi trưa không có cơm ăn, Tố Tâm nói. Dì Lý đang đi chợ hải sản, lập tức sẽ đến, buổi trưa sẽ trở về nấu cơm cho cậu, tôi đi có việc một chút. Đến cùng Tố Tâm cũng không có nói là cô đi chỗ nào. Trái tim nhỏ bé của Phó Thiên Tứ lại bắt đầu rầm rầm nhảy loạn, bình thường Tố Tâm đều là không trang điểm Phó Thiên Tứ có thể nhìn ra, hôm nay Tố Tâm trang điểm nhìn lên trông càng xinh đẹp, ngũ quan khó nén kinh diễm. Khiến cho Phó Thiên Tứ có loại cảm giác như gặp tiên nữ. Chỉ là vào lúc này Phó Kiến Văn đang ở công ty, Tố Tâm trang điểm lại mặc quần áo xinh đẹp, sẽ không phải. Phó Thiên Tứ nghĩ tới ngày đó ở đường cái đối diện cổng phụ của đài truyền hình, nhìn thấy người đàn ông vóc dáng nhỏ bé cùng Tố Tâm. Sẽ không phải là Tố Tâm không có nghe lọt tai lời khuyên của mình, vào lúc này muốn lén lút ra ngoài hẹn hò với người đàn ông lùn kia chứ. Phó Thiên Tứ vội vã thu hồi chân đang gác ở trên bàn, hoang mang hoảng đi dép vào tiện tay đem gối ôm đặt xuống bên cạnh, sau đó chạy về cửa trước. Phó Thiên Tứ vừa mới kịp nhét một chân vào giày, liền gấp mở cửa, một chân đi giày thể thao, một bên chân đất chạy ngoài. Hai người bảo tiêu canh giữ ở cửa cũng lập tức đuổi theo Phó Thiên Tứ, cũng là chạy nhanh đuổi theo. Phó Thiên Tứ một đường đuổi tới cửa tiểu khu, nhìn thấy Tố Tâm bước lên chiếc xe hiệu Grand Cherokee, con mắt liền mở lớn như muốn lòi cả ra ngoài. Tố Tâm, đúng là không có nghe lọt tai lỡ khuyên của mình, lại vẫn hẹn hò cùng cái người đàn ông lùn này. Cách chương.